4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, honey em đến rồi đây. Nguyên, sao tụi em đến trễ thế? Bảo, buổi lễ đã bắt đầu từ rất lâu. Hắn, sao không để chúng tôi đến trước? Có việc bận tí mà. Vì ấp úng, có phải giấu anh chuyện gì đúng không? Minh, đang nghi quá, mà nhân vật chính đâu? Nhỏ đào qua chuyện khác. Đã xuất hiện rất lâu và đã biến mất. Minh Nhật, tiếc thật không được xem mặt họ. Nó, chắc họ đẹp lắm hả? Nguyên, không mang mặt nạ sao anh biết được đẹp hay xấu chứ? Bảo, mọi người đừng quan tâm chỉ là mấy đứa xấu xí mới không muốn người khác biết gương mặt mình đó. Anh Minh, cái gì, họ rất đẹp biết không? Vì, sao biết, hắn, thì đoán, nó, thôi đừng tranh cãi nữa mà để tôi đi lấy rượu ọi người nhá. Nhỏ, tôi đi với cô, Minh Nhật em đừng nghĩ anh không biết em là tiểu thư nhà họ Lâm nhá. Ok, nhỏ đỏ cả mặt, trên đường cầm ly rượu về thì cô không biết là cô gái kia vô tình hay cố ý mà lại va phải làm ướt hết rượu trên người cô. Nè đi đứng kiểu gì vậy hả? Muốn chết không? Nhỏ tiểu anh là người không dễ cho người khác bắt nạt mình. A ra là mà chỗ này không thích hợp ai vào đây. Mày muốn gây sự tao sẽ ảy nhục. Thì ra là hot girl Thanh Vân. Người thích Nhật ở HD đó. Mày muốn gì chứ? Mày đã làm sai lại muốn ở đây ca kiếm chuyện với tao đúng không? Nhỏ cũng hơi lo sợ bị mấy papa mama với mấy ông anh và chị yêu quý phát hiện thì sợ vì bảo vệ. Bênh vực cô mà ổng bã làm lộ thân phận mà nhỏ cô giấu bấy lâu nay thì phí công. Tao nghĩ mày nên cút khỏi nơi đây trước khi tao làm lớn chuyện này. Thanh Vân, cô lại muốn gì? Minh Nhật, nãy giờ nghe ồn ào mọi người cũng đã xúm lại có cả Pêm anh chị tụi nó và hai cô gái lạ mặt kia đã đến lúc làm cho hoàng tử ghét tụi nó vì đã che giấu. Thân phận, em muốn anh là của em. Con nhỏ nghèo này phải biến khỏi nơi này. Thanh Vân vì nghĩ nhà có chút địa vị ở với lại được mấy vị tiểu thư mời nên coi trời bằng vun. Sai lầm khi mời tụi này suy nghĩ của tụi nó. Vậy cô có địa vị gì ở đây? Anh Phong tức giận thay cho em gái. Hai à, để em giải quyết mà. Nhỏ nháy mắt mà anh Phong với mọi người có hiểu gì đâu. Thì dù sao gia đình em cũng có địa vị ở mà. Với lại nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đã mời tụi em. Thanh Vân hơi sợ anh Phong nhưng cố gắng trả lời. Chấm, tụi này nhất định là tới đây để kiếm ăn đó. Nghèo kiếp sát thì làm gì có tư cách vào đây. Bảo vệ mau đuổi họ ra đi. Mỹ Linh bên ngoài cũng hùa theo. Cô im đi, ông bà Lâm tức giận khi có người dám xúc phạm con gái yêu của mình. Cháu, Mỹ Linh ấp úng, chúng tôi không quan tâm họ có thân phận gì. Chúng tôi là chủ mà còn không quan tâm thì mắc gì cô phải lên tiếng. Có chắc cô có thân phận cao hơn họ không? Hoàng Thiên, anh của nó, đứa nào trong tôi nó anh cũng coi như em gái ruột hết nên ra mặt là chuyện bình thường. Cao hơn là chuyện ai cũng phải thừa nhận, tụi nó chỉ là dân đầu đường xóa chợ không cha không mẹ mọi người đừng để cho tụi nó lừa. Thanh Vân, chát, là Anna đã tắt Thanh Vân, cô không có tư cách để biết ba mẹ của anh nhi. Nhưng cô dám xúc phạm họ thì đừng trách tôi. Anna, chị Anna à lời Thanh Vân nói là sự thật đó đúng là tụi này không cha không mẹ đó sao chị lại giao tiếp với họ chứ? Sẽ bị lợi dụng đó. Thanh Lam, chắc lần này người tát là Lâm Anh Nhi cô không thể chịu nổi cảnh ba mẹ mình bị xúc phạm. Nước mắt của tụi nó sắp rơi vì nghĩ có thể đã sai vì những trò của mình che giấu thân phận. Làm mẹ bị xúc phạm. Tụi nó phải trở lại làm chính mình làm công chúa nhỏ của ba mẹ. Tiểu anh con nói đi sao họ dám bảo tụi con là không cha không mẹ chứ? Ông Lâm, con xin lỗi papa tại con không cho họ biết con là tiểu thư nhà họ Lâm. Nhỏ, lời nói của tiểu anh vang lên làm mọi người ở đây ngạc nhiên hết cỡ. Tụi hot girl như không tin vào tai mình nghe thấy. Cô đừng mơ mộng họ sẽ nhận cô là con nuôi. Thanh Vân. Tôi đã sai lầm khi mời cô đến đây để nghe cô xúc phạm ba mẹ tôi. Nhỏ, con gái không sao đâu. Ba ba sẽ làm gia đình nó sẽ ra đường ở, ông Lâm. Tụi hot girl thì mặt mày xanh không còn giọt máu. Cách chương.